huyết mâu dị thế từ thần toàn hệ. Chương 7, nếu thích phế vật thì tự cảm giác làm đi. Góc truyện audio.com. Kháp La Y Đông vừa quay người rời khỏi vô địa không liền nghe tiếng hét chói tai, "Kháp La Y Đông, ngươi mau ngoan ngoãn cấp bổn tiểu thư lăn liền ra đây." "Hừ, đừng giả từ với bổn tiểu thư, ngươi liền cấp bổn tiểu thư lăn ra đây." "Hừ, này rốt cuộc là gì cái xui xẻo thiên a, liền đánh ngươi này tiện nhân liền cấp hết khí." "Hừ hừ, này nghe tiếng hét nàng tìm trong trí nhớ thì này hẳn là của thất tiểu thư Kháp La Vân cùng với bát tiểu thư Kháp La Thanh Nhi. Này hai cái suối quầy mệnh lại dám gọi nàng này tiện nhân a, này hại chết Kháp La Y Đông hai nhân nàng sao lại quên a, may mắn thay này hai cái ngu xuẩn tiểu thư liền tự đưa. Xác, lên giúp, thật là cảm tạ hai nàng đi a, nga, nhị vị tỷ tỷ đến đây thăm bổn tiểu thư a, thật xin lỗi a, hôm nay bổn tiểu thư thật mệt mỏi không tiếp khách nên mời nhị vị tỷ tỷ đi về của mình đình viện giúp cho ta a, nói rồi nàng chậm rãi lắc đầu chập chập hai tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Kháp La Vân cùng Kháp La Thanh Nhi đã trong người sinh khí từ trước liền nghe Kháp La Y Đông khẩu khí đuổi khách nhất thời liền trào khí. Kháp La Vân tay cầm trường tiên quất thẳng xuống mặt đất nghe rõ tiếng chát chát vang lên, nàng quất trường tiên xuống Kháp La Y Đông hét lớn. "Ngươi này tiện nhân chán sống, ta liền thành toàn này ngu xuẩn ngươi tiện nhân." Trường tiên vừa quất xuống ngay người Kháp La Y Đông, nàng liền nghiêng người sang bên để né. Thấy Kháp La Y Đông né được trường tiên của mình, Kháp La Vân thầm nghĩ này tiện nhân thế nhưng may mắn. Nghĩ nghĩ rồi lại tiếp tục giương trường tiên lên đánh tiếp. Mắt thấy roi thứ hai, thứ ba quất tới chỗ mình, Kháp La Y Đông liền thầm chập chập hai tiếng rồi lắc người né tránh. "Chỉ bằng này điểm bản sự nhi mà đòi giáo huấn nàng a, này thì muốn giáo huấn ta liền cho ngươi biết thế nào liền như giáo huấn." Hừ lạnh trong lòng nàng liền phi thân tới trước mặt Kháp La Vân rực lấy trường tiên trong tay của nàng. Kháp La Vân thấy như vậy liền hoảng lên, này tiện nhân thế nào né tránh được của mình roi, này tiện nhân thế nào có như vậy nhanh tốc độ, này Kháp La Thanh Nhi thấy cũng hết sức kinh hoàng nhưng nhanh chóng khôi phục lại trương cảm xúc. Không nói một lời liền ngưng tụ ra một thủy cầu màu lam bắn đến hướng Kháp La Y Đông. Nàng vừa thấy Kháp La Thanh Nhi ngưng tụ ra thủy cầu đánh chính mình hướng liền hừ lạnh. "Hừ, ma pháp sư, nga. Không sai, bất quá này các ngươi thế nhưng bằng điểm ấy nhi bản sự liền đòi giáo huấn bổn tiểu thư thì đợi sang vài kiếp nữa rồi hãy nói nói." Nói xong liền chạy vù sang bên người Kháp La Thanh Nhi nhảy lên đá vào nàng má phải khiến này má sưng vù vù. Kháp La Thanh Nhi thấy Kháp La Y Đông thế nhưng lại dám đánh mình liền sinh khí lên, hai tay chống nạnh, hét ầm lên như một cái đanh đá đàn bà. "Ngươi này cái tiện nhân, ta, ngươi dám đánh ta a, ngươi này phế vật ta liền cho ngươi biết tay a, mưa thủy tiễn. Cho ta đi a." Nàng ngưng tụ thành một loại cơn mưa thủy tiễn đánh úp về phía Kháp La Y Đông. Này một màn bị Kháp La Y Khung vừa ra thấy liền la ầm lên. "Tỷ tỷ cẩn thận," rồi nhanh chạy tới chỗ nàng. Này Kháp La Vân vừa thấy liền cười ha hả lên đối Kháp La Thanh Nhi kêu. "Ha ha ha, Thanh Nhi, ngươi liền giết chết này tiện tỳ cho ta. Hừ, nếu tốt nhất liền làm cho tàn phế ta liền đam quang nàng cho khất cái a, hừ. Ngươi này tiện nhân cũng dám lên mặt với bổn tiểu thư liền cho ngươi biết trời cao đất rộng." Góc truyện audio.com. Kháp La Y Đông nghe này Kháp La Vân nói liền đối nàng khinh bỉ cực điểm, này thế nào hai tiểu hài nữ mới liền 11 cả 12 tuổi liền như vậy ác khẩu đâu a, còn nhỏ tính tình liền như vậy kiêu ngạo, độc ác liền. Chập chập, này nàng thầm chập chập hai tiếng, may mắn La Thanh lão giả không ở đây và lại không biết của nàng suy nghĩ nếu không lão liền đổ cho nàng một trận khinh bỉ. Nàng liền quay qua nhìn Kháp La Y Khung với cả Kháp La Vân, Kháp La Thanh Nhi rồi nói. "Khung Nhi, đừng lại đây, tỷ không chuyện Nhi." "Hừ, các người muốn biết trời cao đất rộng a, liền lăn lăn bổn tiểu thư cho nghe rõ cái gì trời cao, cái gì đất rộng." "Hừ," nói rồi nàng liền cong ngón tay chỉ vào Kháp La Vân, Kháp La Thanh Nhi khinh thường khiêu khích. Này Kháp La Y Khung, Kháp La Vân, Kháp La Thanh Nhi vừa nghe liền một trận hơi lảo đảo. "Này vẫn là tỷ tỷ. Tiện nhân, Kháp La Y Đông sao, này cùng hình ảnh nhu nhược yếu ớt lúc trước liền giống nhau điểm nào. Không khỏi cũng quá mạnh miệng đi, họ ẩn toàn không như tính cách bình thường à." Kháp La Y Khung nhanh chóng phục hồi lại cảm xúc của mình, không để ý đến lời của Kháp La Y Đông, liền từ trong miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. "Phong nhận, cho ta đi." Lưỡi đao gió đi ngang qua Kháp La Vân cùng Kháp La Thanh Nhi, làm họ không kịp chuẩn bị liền trên mặt bị xẹt ngang một hai vết. Trong lúc Kháp La Vân các nàng sững sờ, Kháp La Y Đông liền nhanh chóng phi thân thật nhanh đến dùng hết lực đạo ấn đứt kinh mạch của các nàng. Này hai tiểu thư vừa thoát khỏi sững sờ liền một trận đau đớt tột cùng. Huyết từ trong các nàng môi trào ra trông cực kỳ đáng sợ. "A u u, ngươi này làm gì ta?" đau quá, này tiện nam, tiện nữ, ngươi, đau đau, này các ngươi, phế vật. Hai nàng trong miệng không ngừng lẩm bẩm quát mắng Khắp La Y Đông cùng Khắp La Y Khung. Bất quá này nhưng Khắp La Y Đông cảm thấy không có gì sự nhi, Khắp La Y Khung liền chỉ để ý của mình tỷ nên các nàng nói như vậy căn bản mặc kệ, chỉ quay qua quan sát tỷ tỷ mình với vẻ mặt sùng bái. Hừ, ngươi này mạnh miệng kiêu ngạo, ta liền phế đi của ngươi kinh mạch. Cho ngươi này thành phế vật, này mở miệng một tiếng tiện, một tiếng phế vật, ta cho ngươi không bằng phế vật. Nàng hừ lạnh trong lòng rồi đưa tay chỉ vào Khắp La Vân, Khắp La Thanh Nhi đang không ngừng nằm lăn lộn trên đất. Này các ngươi hai cái liền cho bổn tiểu thư cồn, đừng bao giờ lăn lăn tới này chỗ bổn tiểu thư, nếu không lần sau không chỉ là kinh mạch bị phế bỏ, ta liền phế hết của các ngươi tứ chi, cho ngày sau liền khỏi đi đứng. Dừng lại một chút, nàng liền hét lớn, cho ta nhanh cồn. Khắp La Vân cùng Khắp La Thanh Nhi đang trong cơn đau đớn chung nghe được lời nàng nói liền sững sờ. Này phế vật cư nhiên phế mình, không dám tin được. Này hai nàng liền thử coi linh khí trong cơ thể liền thấy thì hoảng. Trong cơ thể linh khí biến mất hết, nhìn lên Khắp La Y Đông với vẻ mặt hận thù, nhưng bây giờ các nàng không thể làm gì được nên liền chặt vật đứng lên nhanh chân chạy ra khỏi này đình viện. Tỷ tỷ, tỷ như thế nào liền làm được như vậy a? Khắp La Y không tò mò chạy lại chỗ Khắp La Y Đông hỏi. Tỷ tỷ thật nghiêu a, này tỷ tỷ của hắn không có phải phế vật a, ngươi xem có phế vật nào liền nhất chiêu đánh phế một gã ma pháp sư cùng một gã kiếm sĩ như vậy a, hắn đưa mặt lên nhìn tỷ với vẻ mặt cực vì sùng bái. Khắp La Y Đông vừa thấy này một chương sùng bái biểu tình của Khắp La Y Khung liền yếu ớt cười trả lời. Nga, góc truyện audio.com, cái này ta chỉ dùng đạo lực thật lớn để đánh vỡ kinh mạch chủ của các nàng thôi a, này Khung Nhi thật giỏi a, Khung Nhi nhưng vì ma pháp sư phong hệ Nhi. Này câu hỏi nhưng cũng như câu khẳng định, Khắp La Y Khung vừa nghe nàng khen liền một bộ vui vẻ biểu tình mặt nhìn nàng gật gật đầu, nói ntt. Khung Nhi là ma pháp sư phong hệ, bây giờ Khung Nhi còn quá yếu nhưng sau này Khung Nhi sẽ cố gắng tu luyện để bảo vệ tỷ tỷ. Này nghe hắn nói những lời này trong lòng Khắp La Y Đông liền như có một dòng ấm áp chảy qua. Này nam hài tử trông thật nhỏ tuổi nhưng thật ra hiểu biết rõ. Này có như thế đệ đệ có hay không là nàng phúc khí a, suy nghĩ xong liền quay sang gật gật đầu nhẹ với Khắp La Y Khung rồi tiến vào trong đình viện. Cách chương.